Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, 631. Chương 631, nghèo khó Thiên Bắc. Thiên Bắc không có đại hình người tu hành phố chợ, nhưng có nhỏ giao dịch nơi. Mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn, đều sẽ có một con đường đường hầm chuyên môn vì là người tu hành thiết lập. Xung quanh thôn trấn tu sĩ có thể ở đây giao dịch. Mà nơi ngõ phố, được gọi là giao dịch Trường Nhai. Đi tới này Trường Nhai, Từ Ngôn rốt cục cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác. Bước đi trong đó, sáp nhập vào đông đảo người tu hành trong đó. Vừa quan sát đường phố biên mua bán mỗi bên loại vật liệu. Từ Ngôn một bên ở trong lòng suy tư không ngừng. Thiên Bắc thiếu linh thạch. Điểm này để hắn hết sức kinh ngạc. Những tử mục thảo kia coi như lại không đáng giá. Cũng không đạt tới 10 cân một khối linh thạch mức độ. Cũng không phải bên đường su hào bắp cải. Linh khí ít hơn nữa cũng là linh thảo. Nếu Thiên Bắc linh thạch đáng tiền như vậy, tương đối các loại linh thảo cùng tài liệu luyện khí nên càng ngày càng giá rẻ. Liền áng chừng hơn vạn linh thạch Từ Ngôn. Dự định nghiệm chứng một phen suy đoán của mình. Nếu như Thiên Bắc linh thảo thật sự tiện nghi, nói không chừng hắn liền muốn trắng trợn chọn mua một phen. Đi tới một chỗ rác đại quầy hàng phụ cận, Từ Ngôn nắm lên một cây chỉ ít 50 năm phân năm diệp quái cỏ. Quái cỏ biên giới xảm không kém đủ, thật giống bị dã thú cắn đi ra giống như. Bụi cây này lang thôn thảo, muốn bao nhiêu linh thạch? Hạ phẩm linh thảo tên là lang thôn, đừng xem tên so sánh quái, đúng là một loại thường gặp linh thảo. Ở Thiên Nam phố chợ, 50 năm trở lên lang thôn thảo giá trị ít nhất 30 khối linh thạch. Bán linh thảo là vị trung niên tu sĩ, một thân văn sĩ trường bào, có vẻ hào hoa phong nhã. Thấy có người hỏi giá, không có mở miệng, mà là duỗi ra một cái ngón tay đầu. Một vẫn là 10, hay hoặc giả là trăm. Từ Ngôn có chút nhìn không thấu, không thể làm gì khác hơn là trả giá. Quý giá đi. Lấy Từ Ngôn tâm trí, sao sẽ tự mình trước tiên nói giá cả? Hắn này một trả giá, đối phương không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Văn sĩ trung niên do dự một chút, từ bên cạnh lấy ra một viên 10 năm phần tả hữu lang thôn thảo. Nói, hai viên lang thôn thảo, một khối linh thạch, đây chính là giá thấp nhất. Đi khắp Trường Nhai tuyệt đối không gặp được nhà thứ hai. Từ Ngôn sắc mặt có chút xanh lên. Đừng nói đi khắp Trường Nhai, đi khắp Tình Châu cũng không gặp được giá tiền thấp như vậy. Không có vội vã cho linh thạch, Từ Ngôn đem trên chỗ bán hàng nhìn đồ tốt từng cái hỏi tới một lần. Cuối cùng lấy 6 khối linh thạch giá cả, mua đi rồi văn sĩ trung niên một nửa đồ vật, giá trị mấy trăm linh thạch linh thảo vật liệu. Chỉ cần 6 khối linh thạch, này loại tiện nghi nếu như không chiếm, vậy hay là thiên môn hầu sao? Được 6 khối linh thạch văn sĩ trung niên thật giống còn cao hơn Từ Ngôn hưng thịnh. Cẩn thận từng ly từng tí một địa thu hồi linh thạch. Đầy mặt sắc mặt vui mừng. Một đường bước đi, cách mấy cái quầy hàng, Từ Ngôn liền sẽ trắng trợn chọn mua một phen. Lúc trước lựa chút thứ hữu dụng, sau đó căn bản là vung tay lên. Toàn bộ gian hàng đồ vật tất cả đều mua lại. Đại tài chủ đi vào khu dân nghèo cảm giác, để Từ Ngôn vui sướng không ngớt. Nhìn một chút bên đường quầy hàng không có vật gì tốt, hắn bắt đầu đi vào từng gian cửa hàng. Đồ trong cửa hàng đối lập đắt hơn một ít, tùy ý mua lại mấy thứ hạ phẩm pháp khí, bởi vậy bỏ ra hơn 20 khối linh thạch đánh đổi. Thiên Bắc làm sao tận thành như vậy? Linh thạch có thưa thớt như vậy sao? Áng chừng 5 túi chữ vật từ một gian đại hình cửa hàng đi ra, Từ Ngôn nghi hoặc vạn phần tự nói một câu, Thiên Bắc vật tư, giá rẻ đến làm người không dám tin tưởng. Hắn tổng cộng không tiêu tốn 100 linh thạch, đã đem 5 túi chữ vật đều cho trang bị đầy đủ. Sư huynh cũng đã tới Thiên Bắc, những nguyên anh kia cường giả cũng có thể đến. Tại sao không ai mua đi những thứ đồ này? Gãi gãi đầu, Từ Ngôn nhất thời không rõ. Này loại chỗ tốt chẳng lẽ người khác không thèm khát? Chuyên môn để lại cho mình đến chiếm. Thiên Bắc vật tư giá rẻ. Điểm này Thiên Nam Nguyên Anh cường giả biết tất cả. Còn vì sao không có ai đến chiếm phần này tiện nghi? là bởi vì Nguyên Anh cường giả ra mặt không có dày như vậy. Hơn nữa những này hạ phẩm linh thảo, hạ phẩm pháp khí loại hình, đối với Nguyên Anh cảnh giới nửa điểm dùng cũng không có. Nếu như là quý trọng vạn phần linh thảo cùng vật liệu, ở Thiên Bắc hầu như không thấy được. Tất cả đều nắm giữ ở những thành chủ kia hoặc là tông môn trong tay. Thông Thiên Hà không ngăn được Nguyên Anh. Thế nhưng Nguyên Anh cường giả không phải là dễ như ăn cháo là có thể qua sông. Vẫn cứ cần phải hao phí cực đại khí lực. Thậm chí còn có nhất định nguy hiểm. Nếu vì đến Thiên Bắc chiếm phần này tiện nghi mà cố ý qua sông, vậy thì thật là ăn no rừng mỡ. Từ Ngôn vừa kết đan, ý nghĩ của hắn kỳ thực còn dừng lại ở trúc cơ cảnh thời điểm. Tự cho là lợi ích to lớn. Kỳ thực Nguyên Anh cường giả căn bản không lọt nổi mắt xanh. Chọn mua một lát, Từ Ngôn đi tới trên đường dài duy nhất một tòa tửu lâu. Trong tửu lâu không ít người. Vị trí cạnh cửa sổ còn có một chỗ trống. Đến nơi này cũng không phải là vì ăn uống. Từ Ngôn làm như vậy là để tìm hiểu một phen Thiên Bắc linh thạch vì là sao như thế bần cùng. Liền hướng đi trong đại sảnh duy nhất một chỗ không vị. Tránh ra, mới vừa đi tới không vị phụ cận. Chưa kịp ngồi xuống, Từ Ngôn phía sau truyền đến một tiếng giống to. Một cái đại hán vạm vỡ vài bước đi tới. Trực tiếp ngồi ở không vị bên trên. Chủ quán, trên rượu ngon, cầu tiến món ăn. Mẹ hắn mệt chết lão tử. Đại hán một thân màu tím cẩm bào, khí thế bất phàm, vừa đến đã đoạt Từ Ngôn chỗ ngồi. Hơn nữa nơi cổ áo xăm lên một cái con rết màu vàng óng, như là một loại tiêu chí. Thiên Túc Thành người, đó là thành chủ vệ. Thiên Lê, lần này lại là tới Trường Nhạc Thành đổi lấy Thanh Nga Thiền đi. Một tháng trong đó qua lại 3 lần. Xem ra Thiên Túc Thành này tháng Thanh Nga Thiền chưa lấy được bao nhiêu. Chẳng phải là nói Thiên Túc Thành thuộc hạ thôn trấn lại muốn máu chảy thành sông. Lại tiếp tục như thế, Thiên Túc Thành e sợ sẽ biến thành chành trống đi. Hay là chúng ta Trường Nhạc Thành an ổn, sinh ở Thiên Túc Thành quyền sở hữu, đó mới gọi xui xẻo. Xung quanh truyền đến các tu sĩ một trận nghị luận. Có người nhận ra đại hán, còn đứng lên ôm quyền chào hỏi. Không còn chỗ ngồi, Từ Ngôn ngược lại cũng không não. Cười tủm tỉm đi lên phía trước, ngồi ở đại hán đối diện, muốn bị đánh có phải là. Bàn này có người, tên là Thiên Lê Tráng Hán thấy có người đến bính chác. Nhất thời đại mặt trầm xuống, há mồm liền mắng, xem ra là hung hăng quen rồi. Một người ăn cơm không thơm, nhiều người mới ăn được náo nhiệt không phải. Từ Ngôn mang theo nụ cười nhã nhặn, nói, Thiên Huynh đúng không? Gặp mặt chính là duyên phận. Bữa cơm này coi như ta mời được rồi. Thật chứ? Tráng hán quái nhãn một phen. Nhìn chằm chằm đối diện thanh niên quát lên. Ta Thiên Lê khẩu vị có thể là nổi danh lớn. Người nếu như không trả nổi tiền cơm. Hừ, đừng trách nhà ta trở mặt không quen biết. Thiên huynh coi khinh ta. Chỉ là bữa cơm mà thôi. Không đáng nhắc đến. Người ăn hết mình. Từ Ngôn cười ha ha. Bắt chuyện tiểu nhị của tửu lầu, nói, đem các ngươi tửu lâu tốt nhất linh tửu, tốt nhất cơm nước hết thảy bưng lên, đây là tiền đặt cọc, tiện tay tung một khối linh thạch, tửu lâu đồng nghiệp vội vàng tiếp được, vui vẻ ra mặt chuẩn bị đi. Tráng hán kia Thiên Lê nhìn thấy đối phương ra tay xa hoa như vậy, nhất thời thay đổi phía trước hung tướng, trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên, không nhìn ra, tiểu huynh đệ là vị cao nhân. Ha ha, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thiên Lê ôm quyền hỏi. Từ Ngôn, không có tên tán tu một cái. Từ Ngôn một bộ ôn văn nhĩ nhã dáng dấp. May gặp, tại hạ Thiên Túc Thành phủ thành chủ hộ vệ. Thiên Lê, từ huynh đệ nếu như đến rồi Thiên Túc Thành, có phiền toái gì cứ việc tìm ta là được. Không phải thổi, ở Thiên Túc Thành ta Thiên Lê dậm chân một cái. Đất đều phải run rẩy ba run rẩy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.